không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, thiên cơ thủ. Cổ trùng tộc vào chỗ. Đúng, Lâm Bắc dự định đem viên này dẫn trùng thụ bản thể chế tạo thành thiên cơ thụ bản thể. Còn nói, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Lâm Bắc nhưng thật ra không lo lắng. Dù sao, lấy thực lực của chính mình, chế tạo một gốc cây có thể so với thiên cơ thụ đại thụ. Rất khó sao? Không khó, đừng nói là thiên cơ thụ như vậy lớn. Mặc dù là một cái địa vực như vậy lớn, cũng không phải không thể. Dù sao, tổ cấp chí tôn thực lực, thâm bất khả chắc, bằng không. Vì sao lại được xưng là tổ cấp chí tôn, bên dưới đều là con kiến hôi nhất từ đâu? Thiên cơ thủ a, cổ trùng tộc xuất hiện, tựa hồ là đời sau hơn 5.000 năm tả hữu. Tính như vậy, thời gian này điểm thật vẫn đối với lên. Tốt đi, không nghĩ tới cái kia thần bí cường giả chính là chỉ mình, mà cái kia thần bí cường giả làm tất cả đều là đời sau lịch sử cải chính. Dù sao, bây giờ biết thượng cổ thời đại tiến triển, Lâm Bắc nhưng thật ra không sao cả. Tối đa tùy thời đi bộ một cái là được. Dù sao, lấy chính mình thực lực hôm nay, mặc dù là chính mình đứng ở Thương Vô Ý trước mặt, cái này gia hỏa cũng vô pháp phát hiện mình. Cổ trùng tộc a, cổ trùng tộc, mấy nghìn năm không có quản lý qua cực hàn băng quật đám kia trùng tử, cũng không biết tiến triển như thế nào. Bất quá, dựa theo thời gian tốc độ chảy, bên trong phòng trừng đã qua mấy chục triệu năm đi. Mấy chục triệu năm qua, nhất định sẽ có thực lực cường đại trùng tộc. Không phải sao, Lâm Bắc thân hình rất nhanh thì tiến nhập cực hàn băng quật. Cái này một cái bị chính mình bóc ra không gian bên trong. Cực hàn băng quật bên trong, lúc này cơ hồ bị trùng tộc chiếm lĩnh. Bất quá, cùng hậu thế cổ trùng tộc không cùng một dạng là, những thứ này cổ trùng tộc trùng tử, toàn bộ đều là ẩn chứa trí khôn, cũng không phải là hậu thế những côn trùng kia. Chỉ có một bộ phận đản sinh ra trí tuệ. Ở Lâm Bắc phủ xuống một khắc kia, bốn phía hư không bắt đầu giãn. Một ít tân sinh ấu trùng đương nhiên chưa từng thấy qua tràng diện này. Không phải sao, bị dọa đến dồn dập trốn được đại trùng tử sau lưng. Còn những thứ kia đại trùng tử, có một bộ phận đều là lúc trước chứng kiến qua Lâm Bắc phủ xuống trùng tử. Ngày đó, bọn họ nhớ tới bị trùng tộc thôn phệ người chi phối sợ hãi. Tiểu thôn phệ người không có tới, đại thôn phệ người nhưng thật ra tới. Ở Lâm Bắc đến một khắc kia, cổ trùng tộc trùng hoàng tựa hồ nhận thấy được cái gì, bắt đầu phá toái cực hàn băng quật hư không. Hàng lâm đến Lâm Bắc trước mặt, khi nhìn đến Lâm Bắc một khắc kia, đầu này trùng hoàng lập tức quỳ xuống, thần phục, không có lý do gì khác. Bởi vì, này đầu trùng hoàng chính là trước đây bị Lâm Bắc ban tặng công pháp băng tinh độc giác tiên hoàng. Cung nghênh tạo vật chủ đại nhân hàng lâm. Không biết tạo vật chủ đại nhân hàng lâm nơi đây, vì chuyện gì? Tạo vật chủ, đúng, đầu này trùng hoàng dĩ nhiên xưng hô Lâm Bắc vì tạo vật chủ. Bất quá, ở bọn họ lý giải tốt nhất giống như cũng không sai. Dù sao, là Lâm Bắc tạo nên bọn họ sinh ra, xưng hô Lâm Bắc vì tạo vật chủ, cũng là nên, tạo vật chủ, nói là ta sao? Là... tạo vật chủ đại nhân, chúng ta trùng tộc sở dĩ sẽ có hôm nay, toàn bộ dựa vào đại nhân ngài ban ân. Nếu là không có ngài ban ân, chỉ sợ sẽ không có chúng ta trùng tộc sinh ra. Lâm Bắc nghe vậy, thở dài một hơi, như không phải là bởi vì các ngươi trùng hợp sinh ra linh trí. Như không phải tiểu băng linh nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mà không ăn các ngươi. Sợ rằng cho tới hôm nay, các người như trước đều bị Lâm Bắc quyển dưỡng, nhưng sau cho rằng thức ăn giống nhau giết. Như trùng hoàng biết là cái này nguyên nhân đưa tới bọn họ đản sanh nói, nhất định sẽ thập phần cảm kích. là vận mệnh làm cho bọn họ sinh ra linh trí, miễn cho tử vong. Không biết tạo vật chủ đại nhân ngài, ngài lúc này đây hàng lâm là có gì phân phó đâu. Lúc này, trùng hoàng thực lực đã đạt được tiên hoàng cấp bậc, thêm trên trùng tộc hôm nay thế lực, đặt ở bên ngoài có thể nói là một cái đại thế lực. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là ở một cái như vậy nhỏ hẹp hoàn cảnh bên dưới dựng dục. Có, ta dự định đưa ngươi nhóm di chuyển ra tiểu thế giới này bên trong. Đưa ngươi nhóm mang tới chân, chính trong vũ trụ sinh tồn. Đúng, Lâm Bắc Chính có quyết định này. Đa tạ tạo vật chủ đại nhân. Trùng Hoàng nghe vậy, được kêu là gương mặt kinh hỉ, như có thể theo trùng khuôn mặt nhìn lên đến biểu tình nói. Đương nhiên, ta là có điều kiện, không thể tùy ý phá hư vũ trụ trật tự. Bằng không này, ta có thể sáng tạo các ngươi, cũng có thể hủy các ngươi. Biết không, là tạo vật chủ đại nhân. Kỳ thực, Trùng Hoàng sớm đã có ly khai cực hàn băng quật cách nghĩ. Chỉ bất quá, tức thì đến nó cảnh giới này, vẫn như cũ vô pháp đánh vỡ cực hàn băng quật không gian. Đương nhiên, hắn cũng không thể có thể phá cực hàn băng quật không gian. Dù sao, đây chính là liền ma sát thiên đều vô pháp tê liệt không gian. Ma sát thiên là ai? Đời sau ma tổ, so với hôm nay ma tổ còn mạnh hơn tồn tại, liền hắn đều vô pháp tê liệt không gian. Thật nếu để cho Trùng Hoàng cho tê liệt, chẳng phải là đại biểu Trung Hoàng thực lực so với ma sát thiên còn mạnh hơn đại sao? Chứng kiến Trung Hoàng bắt đầu trấn an con dân của hắn, Lâm Bắc ám tự gật đầu về sau, bắt đầu thi triển đại thần thông thuật, càn khôn đại na di, đem cực hàn băng quật trong cổ trùng tộc, di chuyển tức thời đến nội vũ trụ, phía trước cái kia bố trí xong thời gian kết giới cách tuyệt trận pháp bên trong. Ở bên trong này, thiên đạo căn bản là vô pháp dò thăm xảy ra chuyện gì tình. Cổ trùng tộc ở Lâm Bắc đại vĩ lực phía dưới, trong nháy mắt bị rời đi xuất hiện. Đồng thời, Lâm Bắc trong tay đột nhiên xuất hiện một viên dẫn trùng thủ. Đây chính là ở thư phòng sinh trưởng cây kia dẫn trùng thủ. Lúc này, đang bị Lâm Bắc hư không lực bao vây lấy, đồng thời đổi phát ra quang mang. Cổ trùng tộc chính là trùng loại, tự nhiên, dẫn trùng thụ cũng là đối với hắn nhóm có lực hấp dẫn. Bất quá, cũng là bởi vì sinh ra linh trí nguyên nhân, lúc này đang định tại chỗ, một cử động cũng không dám, rất sợ bởi vì làm chuyện sai trêu chọc tạo vật chủ sinh khí. Đem dẫn trùng thụ vứt lên, Lâm Bắc một chỉ điểm tại dẫn trùng thụ bên trên, đồng thời trong tay xuất hiện vận mệnh xúc sắc toái phiến, đem vận mệnh xúc sắc toái phiến ném ra dẫn trùng thụ bên trong. Ở hư không lực tác dụng xuống, hai người đang từ từ phát sinh dung hợp hiện tượng, cuối cùng làm cho Lâm Bắc có một tia quen thuộc thiên cơ thụ xuất hiện. Thiên cơ thụ tán phát thiên cơ khí độ, dĩ nhiên so với tiên khí còn mạnh hơn, nhưng là vì sao đời sau thiên cơ khí độ vậy mà lại bị suy yếu lợi hại như vậy đâu? Đó là một vấn đề. Bất quá, thời gian sẽ chứng minh đây hết thảy. Bây giờ, thiên cơ thụ cao thấp bất quá là 1 mét mà thôi. So với cái kia bao trùm một cái tinh vực thiên cơ thụ mà nói, kém đâu chỉ cách xa vạn dặm, tưởng chừng như là đồ dòm. Nếu không phải là bởi vì thiên cơ thụ tán phát thiên cơ khí độ vô cùng tinh khiết chính, Lâm Bắc đều muốn hoài nghi có phải giả hay không. Quả nhiên, nhất định mạnh mẽ hóa nhất liền sao? Các ngươi tạm thời thối lui, cây này tên là thiên cơ thụ, chính là các ngươi sau này xào huyệt, ghi nhớ kỹ, phải bảo vệ tốt thiên cơ thụ. Dứt lời, Lâm Bắc đem thiên cơ thụ ném đi. Khoảng khắc về sau, viễn phương, thiên cơ thụ đột nhiên không ngừng mà nhổ trường. Cuối cùng, một gốc cây kình thiên đại thụ sinh ra. Thiên cơ thụ, cổ trùng tộc vào chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.